đem tất cả tinh năng giá trị một đập, liền cho tăng lên đi lên không riêng vì tốt giả trang. Đồng thời cũng là tăng lên lực lượng, tốt nghiền ép hết thảy người đến. NT Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.